Vĩnh Sinh, chương 1375, Chúa Tể Tham Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình Phương Hàn rất tốt, lần tu luyện với di bảo này chẳng những luyện hóa phân bảo nham còn chiếm được 12 vu tự cổ xưa vạn ác chỉ nguyên bên trong, toàn bộ đều là tinh hoa của vu giới tu vi. Phương Hàn trực tiếp gia tăng một kỷ nguyên, tương đương trải qua một lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Hơn nữa, tu vi của Phong Bạch Vũ cũng tiến bộ nhảy vọt, một khi thức tinh trí nhớ Thích Già Vương Phật Thiên Quân, chỉ sợ cũng là một đại trợ lực. Ngoài ra, Phong Giao Quang cũng đã ngưng luyện một lần tất cả đạo thuật của Bất Bại Thiên Chủ, tu vi cũng ngày càng tăng tiến, tiến vào khởi nguyên chi địa cũng càng nắm chắc. Khởi nguyên chi địa tuy rằng hung hiểm nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều kỳ ngộ, chính là trọng địa bậc nhất của khởi nguyên vương triều. Đây là nơi truyền thừa vô thượng do khởi nguyên tiên vương sáng lập, thiên quân tiến vào trong cũng vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này Phương Hàn tiến vào lại chuẩn bị thu thập một phen. Hắn cũng biết người của khởi nguyên vương triều đang lợi dụng hắn. Tiến vào chống lại những thứ tà ác, những người của khởi nguyên vương triều tiến vào sau sẽ chiếm đại tiện nghi. Tuy nhiên, hắn cũng sẽ tương kế tựu kế, hiện tại tu vi lại gia tăng, càng có nắm chắc khiến khởi nguyên vương triều phải chịu một vố đau. Kỷ nguyên thiên quân, Di Bảo, mời các ngươi đi ra, đi vào khởi nguyên điện thương nghị đại sự. Đột nhiên lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời hạ xuống, vang vọng ầm ầm bên ngoài cấm pháp do Phương Hàn bố trí. Tới lúc rồi, tu luyện lâu như vậy cũng đã tới ngày hôm nay. Phương Hàn đứng thẳng, dẫn theo Di Bảo, Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng, thân thể vừa chuyển liền bước ra khôi thời không lưu chuyển, đi tới một đại điện. Kiến trúc đại điện này to lớn, cổ xưa, cột đá san sát, toàn bộ màu xanh như ngọc. Tuy nhiên Phương Hàn cũng đã nhìn ra đây không phải là vật chất mà do pháp tắc ngưng tụ thành, vô cùng chắc chắn, chính là cương pháp tắc trong truyền thuyết, pháp tắc mà tu luyện pháp tắc kim hệ tới cực hạn mới ngưng tụ ra được. Pháp tắc này vô kiên bất tồi, không gì không đột phá được, thiên quân đều không thể phá hủy. Toàn bộ đại điện đều do cương pháp tắc ngưng tụ mà thành, có thể thấy được người kiến tạo ra nó mạnh mẽ như thế nào. Chỉ sợ chính là nhân vật đỉnh phong trong thế giới này. Tuy nhiên, Phương Hàn trực tiếp nhìn vào một cánh cửa ở sâu bên trong đại điện. Cánh cửa này bày ra nhan sắc khởi nguyên, vừa giống đen, vừa giống trắng, rất khó phân ra rõ ràng. Đây chính là khởi nguyên môn, cánh cửa do khởi nguyên tiên vương rèn luyện thành, so với cánh cửa đan giới còn mạnh mẽ hơn, thiên quân căn bản không thể công phá. Hiện tại, khởi nguyên môn đóng chặt, có thể nhìn ra được một khi nó mở ra, khởi nguyên chi địa chính là ở trong đó, hung hiểm vô cùng cũng sẽ nổi lên. Trong toàn bộ đại điện này có 6 người, trong đó 2 người chính là Hà Đồ Thiên Quân và Phù Sinh Thiên Quân. Mà 4 người khác không ngờ đều là Thiên Quân, 2 nam 2 nữ. Tổng cộng 6 Thiên Quân này đứng thẳng trong khởi nguyên điện, thấy Phương Hàn đến tất cả mọi người đều cả kinh vì không ngờ Phương Hàn lại vượt qua thời không đi tới. Đây là tất cả thiên quân bên trong khởi nguyên vương triều, ngoại trừ Hồng Hoang Thiên Quân và Khủng Phố Thiên Quân còn chưa tới. 2 nam 2 nữ này phân biệt là Hiến Tế Thiên Quân, Ngạo Thế Thiên Quân, Lạc Xuyên Thiên Quân, Điệp Luyến Thiên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm Di Bảo liền tiến nhập vào trong óc thiên quân, vừa thấy 6 đại thiên quân liền thi lễ, không dám chậm trễ. Phương Hàn đứng thẳng bất động, chỉ khẽ gật đầu mà thôi. Song phương đều là cường giả cảnh giới thiên quân vô thượng, ngang cấp bậc tự nhiên đều có cao ngạo. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua cũng nhìn ra trong 6 đại thiên quân này, 2 nữ thiên quân pháp lực cao nhất. Lạc Xuyên Thiên Quân mặc một bộ quần áo màu xanh biếc, trên người có hoàn bội đỉnh đương, lộ ra phong phạm cung nữ cổ điển, không biết đã tu thành thiên quân từ bao nhiêu kỷ nguyên trước. Mà Điệp Luyến Thiên Quân lại mặc một bộ đồ trắng, trên đó có thêu rất nhiều hồ điệp bay lượn. Mỗi con hồ điệp đều vô cùng linh động tiêu sái, nay lượn trong vũ đạo. Nữ thiên quân này rất điềm tĩnh, thản nhiên làm cho người ta liếc qua liền cảm thấy được một tia dịu dàng đến từ tâm linh. Ngoài ra, 2 nam thiên quân là Hiển Tế Thiên Quân và Ngạo Thế Thiên Quân thì tu vi không khác nhau nhiều, cũng tương đương Phù Sinh Thiên Quân và Hà Đồ Thiên Quân. Các thiên quân này đều lợi hại hơn một chút so với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang, Dực Thiên Quân, Miêu Lê Thiên Quân, tuy nhiên cũng kém hơn rất nhiều so với thiên quân của Thiên Đình. Tính ra, khởi nguyên vương triều có 8 đại thiên quân, nhân số tuy rằng nhiều hơn thiên đình nhưng tai nan, vĩnh hằng, hỗn độn, sát lục thiên quân đều có thể tương đương 2-3 người thế này. Phương Hàn tính toán một chút, khởi nguyên vương triều tuy rằng hưng thịnh nhưng chất lượng thiên quân lại không bằng được thiên đình. Huống chỉ, thiên đình ở thời viễn cổ cũng có những cao thủ hỗn loạn thiên quân, hoa thiên quân, sau phản bối thiên đình, một người trực tiếp tử vong. Đương nhiên, khởi nguyên vương triều ở thời viễn cổ còn có cường giả Chí Tôn Đa Bảo Thiên Quân, còn có Thái Thượng Thiên Quân khai sáng ra Thượng Cửu Thanh Thiên. Nhưng là thiên đình cũng có Điện Mẫu Thiên Quân, vượt qua tất cả thiên quân, tiếp cận tiên vương. Tuy nhiên, 6 đại thiên quân nơi này cũng không đơn giản, nếu liên thủ thì cũng đủ chấn áp Phương Hàn. Điểm này, trong lòng Phương Hàn cũng rất rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại cũng hơn xưa, dù 6 đại thiên quân liên thủ giết hắn, dù hắn phải chết hay bị phong ấn cũng sẽ khiến ít nhất 2 thiên quân chôn cùng hắn. Điểm này, 6 đại thiên quân nơi này cũng hiểu rất rõ. Tuy nhiên thực lực của Lạc Xuyên thiên quân và Điệp Luyến thiên quân cũng loáng thoáng khiến trong lòng Phương Hàn có chút kiêng kỵ. Nếu không phải Phương Hàn vừa mới luyện hóa 12 cổ tự vu đạo thì khẳng định còn kiêng kỵ hơn nữa. Kỷ Nguyên Thiên Quân, hiện tại ngươi đã kết minh với Khởi Nguyên Vương triều ta, trước hết hãy bỏ qua mọi chuyện. Từ hôm nay trở đi, song phương xác định minh hữu. Lạc Xuyên Thiên Quân mở miệng nói, hình như chính là người có uy tín trong 6 đại thiên quân. Nơi truyền thừa của Khởi Nguyên Vương triều chúng ta cũng không phải nhiều lời, thiên quân tiến vào cũng không nhất định có thể đi ra. Quy tắc bên trong hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên phân bảo nham trên người di bảo cũng có tác dụng truyền thừa, có thể đi tới tế đàn ở sâu trong Khởi Nguyên chi địa thu được ý niệm truyền thừa cổ xưa. Những điều này ta biết, ta làm người hộ đạo cho di bảo, tất nhiên sẽ thủ hộ nàng trở thành thiên quân. Được rồi, mời chư vị mở ra Khởi Nguyên môn, chúng ta tiến vào trong đó. Phương Hàn nói, được, Lạc Xuyên thiên quân đưa mắt ra hiệu cho 5 đại thiên quân còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 người đồng thời niệm chú, trong tay xuất hiện một đạo phù lục hình chìa khóa, tiến hành mở ra Khởi Nguyên môn. Két két, một trận âm thanh cửa đá mở ra chậm rãi vang lên, sau đó một thế giới tối đen, ngay cả ánh sáng bị hút vào cũng biến mất, vi phạm hết thảy quy tắc của thế giới xuất hiện trước mắt mọi người. Ngao ngao, một trận âm thanh thê lương như tiếng sói tru trong đêm đen điên cuồng vang lên. Thanh âm này khủng bố vô cùng, khiến mọi người đều phải nổi lên một trận da gà. Ầm ầm. Đột nhiên, bên trong cánh cửa đá, ở thế giới vặn vẹo ngưng tụ một đạo hung sát khí thái cổ, sau đó một tiếng hét điên cuồng vang lên, nguyên khí bùng nổ. Mọi người nhìn thấy một chiếc lang chảo giống như thành trì thái cổ từ trong cánh cửa vươn ra. Trên lang chảo này xuất hiện rất nhiều lông xanh, móng tay sắc bén sánh ngang thần vật, xé rách bầu trời, hủy diệt thương sinh, hung hăng cào xé về phía những thiên quân bên ngoài, không xé rách những người bên ngoài quyết không bỏ qua. Không ổn, đây là ý niệm chúa tể tham lang. Chúa tể tham lang chính là một trong thú chủ vô thượng ở 3 kỷ nguyên trước, thiên quân cực kỳ mạnh mẽ tử vong. Năm đó, Khởi Nguyên Tiên Vương góp nhặt ý niệm còn sót lại của hắn, phong ấn bên trong Khởi Nguyên chi địa, hiện tại không ngờ lại khôi phục. Không thể khiển ý niệm cổ xưa này đột phá cánh cửa, nếu không hậu quả thật sự không thể chấp nhận nổi. Hà Đồ Thiên Quân, Phù Sinh Thiên Quân nhìn lang chảo thật lớn này vươn ra lập tức biến sắc. Chúa tể tham lang, là một vị thú chủ vô thượng trong thú đạo thượng cổ. Phong Bạch Vũ biến sắc, trí nhớ của Thích Già Vương Phật Thiên Quân đã dần thức tinh, hiểu sâu sắc rằng, 3 kỷ nguyên hỗn độn trước, văn minh thú đạo khủng bố như thế nào. Trong đó có rất nhiều thú chủ cường đại mà dã man, xuyên qua vô số thời không dị độ. Thời điểm đó, thế giới chính là của già thú, là ác mộng của tu sĩ. Chúa tể tham lang này là một thú chủ mạnh mẽ trong số đó, hung uy chấn áp thương khung, không biết có bao nhiêu thiên quân ngã xuống trong tay hắn. Ý niệm hung hoành của hắn cũng đủ huyệt hay trọng sinh một vũ trụ. Một chữ hung chính là danh từ đại biểu cho chúa tể tham lang. Phong ấn, lập tức phong ấn, ngàn vạn lần không để cho ý niệm chúa tể tham lang đi ra. Dù không phải là chân thân, chỉ là ý niệm nhưng cũng có thể giết chết thiên quân, khiến Khởi Nguyên Vương triều chúng ta gặp phải gió tanh mưa máu. Khởi Nguyên chi địa thật sự khủng bố, Khởi Nguyên Tiên Vương năm đó sao lại sáng lập một nơi truyền thừa khủng bố như vậy, chẳng lẽ không sợ có một ngày những ý niệm này bị phóng xuất sao? Đây đúng là thiên đại mầm tai họa. 6 đại thiên quân đều rồng lên, chuẩn bị liên thủ thi triển phong ấn thì Phương Hàn đã ra tay trước. Bá, thủ đao của Phương Hàn chém ra, một đạo trường hà vận mệnh thao thao bất tuyệt cuốn về phía trước, nháy mắt đà chém lên lang chảo thật lớn kia. Lang chảo vừa lật, trên đó không ngờ phát ra thú khí hung ác, ngàn vạn tiếng sói tru hiện lên, mỗi thanh âm đều tương đương một con thiên lang thượng cổ thiêu đốt tất cả sinh mệnh, tiến hành hiến tế thiên địa. Tất cả mọi người thấy được một bức hóa, trên đó toàn bộ vũ trụ biến thành thảo nguyên vô biên vô tận, vô số thiên lang đang hướng về ánh trăng, điên cuồng gào thét, ánh trăng cũng biến thành màu đô. Huyết nguyệt hiện, thiên lang khiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn liên tục biển hóa, bên trong trường hà vận mệnh không ngờ xuất hiện lục tự chân ngôn, cửu tự đạo ngôn, và 12 vu tự cổ xưa, chấn động mạnh liệt, với khí thế chấn thiên đánh cho lang chảo rách nát tả tơi. Ta nhớ kỹ ngươi, lang chảo kia đột nhiên rút về, cũng truyền ra tiếng nguyền rủa của tham lang. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ. Cách chương.